Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 5, thầy trò nói chuyện. Thời gian 3 năm cũng không có để cho ta cùng sư phụ có nhiều xa lạ. Đến ta tạm thời chỗ ở sau này, ta liền bắt đầu theo thói quen nấu nước, pha trà, sau đó cho Tuệ Đại gia cùng sư phụ một người bưng lên một ly trà. Sau đó đàng hoàng cùng Tuệ Căn Nhi ngồi ở bên cạnh. Ta kia thuê lại nhà ở không lớn, cũng liền 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Lấy lúc ấy sinh hoạt điều kiện tới càng không thể nào có máy điều hòa không khí loại đồ vật. Một cái quạt gió căn bản đuổi không đi mùa hè nóng như thiêu. Tuệ Đại gia nhấp một hớp trà sau khi bĩu môi một cái nói đến. Này chất lượng sinh hoạt không được liệt. Ngạch nói còn không bằng ở đó trong rừng trúc làm dã nhân. Trà này là cái gì trà a? Khó uống. Sư phụ cũng uống một hớp trà. Sau đó liếc mắt nhìn ta chằm chằm. Nói đến, Tam Oa Nhi, ta lưu lại những thứ kia lá trà đây. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là bởi vì không có tiền. Đem lão tử để lại cho ngươi đồ vật, bao gồm lá trà cũng bán chứ. Đây chính là ta sư phụ, tổn hại lên ta tới tận hết sức lực. Cũng may ta thói quen, bất đắc dĩ giải thích đến. Ngươi để lại cho ta đồ vật, cho dù là một cái đầu dây, ta đã thu thập xong, thả lại tư xuyên, để cho ba mẹ ta bảo quản. Lá trà cũng ở đó bên. Sư phụ ngượng ngùng, đoán chừng là bởi vì không có thể thành công đả kích ta. Lăng nửa ngày mới nói đến. Khác cho lão tử tìm lý do. 3 năm, ngươi còn uống trà này. Ngươi sẽ không bản lĩnh giữ lão tử tốt đẹp chất lượng sinh hoạt. Mua chút trà ngon, ta rất không nói gì. Người uống những thứ kia lá trà, sợ là có tiền đều khó khăn mua, còn ưu tú chất lượng sinh hoạt đây. Người ăn chùa uống chùa dáng vẻ ta cũng không phải là chưa thấy qua. Bất quá cùng sư phụ cạnh tranh những thứ này, thua thiệt tóm lại là ta, cũng lười tranh cãi. Tuệ Đại gia rất là đắc ý mỉu ta liếc mắt, sau đó đắc ý chỉ huy Tuệ Căn Nhi, đi, cho Ngạch nấu 2 cái trứng gà đi. Tuệ Căn Nhi rất cẩn thận hỏi. Sư phụ, Ngạch có thể ăn 2 cái không? Tuệ Đại gia vung tay lên. Một bộ rất rộng rãi dáng vẻ. Vậy ngươi liền ăn 2 cái đi. Ta trong lòng khóc không ra nước mắt. Mới vừa rồi là ai than phiền ta chất lượng sinh hoạt kém? Là ai? Vừa quay đầu lại dùng ta trứng gà giả bộ phóng khoáng. Bất quá, lời này ngay mặt ta có thể là không dám nói ra khỏi miệng. Mấy phút sau này, ta cùng giống vậy khổ bức Tuệ Căn Nhi đều bị chạy tới phòng bếp. Tuệ Căn Nhi trứng gà luộc, ở không có người ngoài dưới tình huống. Ta lại vừa là một cái bi kịch người nấu cơm. 1 giờ sau này, ta đỡ lấy đầu đầy mồ hôi làm xong một bàn thức ăn. Sau đó cung cung kính kính cho sư phụ rót một ly rượu. Phá thiên hoang địa, Tuệ Đại gia cũng phải một ly. Ta sững sờ, hỏi. Tuệ Đại gia, một mình ngươi đại hòa thượng, sao cũng muốn uống rượu? Tuệ Đại gia nhấp một hớp rượu, sau đó nói đến, Ngạch là chết qua một lần nhân, có chút nhỏ chi tiết cũng không cần quá để ý. Từ Ngạch làm hòa thượng bắt đầu, đến bây giờ vài chục năm, Ngạch muốn nhất chính là uống rượu. Ta cảm thấy thật tốt cười lại có chút lòng chua xót. Kẹp một mảnh thịt hỏi Tuệ Đại gia, kia ăn thịt ngươi không? Tuệ Đại gia cổ một cứng rắn, con mắt một cổ, sau đó nói đến, Tam Oa Nhi, người dám tiêu khiển Ngạch, ta đem thịt kẹp đến sư phụ trong chén, sau đó rất nghiêm túc đối với Tuệ Đại gia nói đến. Không, ta thật không dám, thật ra thì 3 năm này, ta rất lo lắng ngươi, lo lắng thương thế của ngươi có phải hay không là hoàn toàn được. Ta rất nhớ sư phụ, cũng rất nhớ ngươi. Tuệ Đại gia sững sốt, trong mắt lóe lên một tia làm rung động, nhưng rất nhanh, hắn liền đem ly rượu nhất phương, một cái tát đánh vào ta trên đầu, nói lớn tiếng đến, người khi dễ Ngạch sẽ không chữ tình đúng hay không? Không muốn cho Ngạch tới nhục ma hề hề một bộ này. Ta không giải thích được ai một cái tát, bị dọa sợ đến bên cạnh đang ở ăn trứng gà Tuệ Căn Nhi cổ co rụt lại. Lại không cẩn thận bị trứng gà Ngạch đến. Sau đó vẫn ho khan. Ta nắm Tuệ Căn Nhi gương mặt nói. Chậm một chút, ngày mai ca, mua cho ngươi bánh ngọt a. Tuệ đại gia lại một phó nổi giận dáng vẻ. Đối với ta giống đến, ngươi sẽ không cho ngạch mua. Sư phụ, Xích Lưu, một tiếng uống một hớp rượu. Rất bình tĩnh nói với ta đến. Ta muốn ăn cái loại này a. Tân hình bơ, vào miệng tan đi cái loại này a. Không mua được, ngươi sẽ trở bị đòn đi. Ta không nói gì, ta ai cũng không chọc nổi. Chỉ đành phải đem hai tay giơ qua đỉnh đầu. Một bộ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nói đến, mua, mua, mua, cũng mua. Ấm áp đường phân cách đêm đó, Tuệ Căn Nhi đã ngủ yên. Bởi vì Tuệ đại gia mới trở về nguyên nhân, tiểu tử này nhất định phải đi theo sư phụ ngủ. Cho nên trên lầu chót theo ta cùng sư phụ hai người. Đêm hè luôn là nóng ran. Ta cuối cùng là ưa thích ở trên lầu chót rác lên thủy. Phô trương chiếu hóng mát. Bất đồng là, hôm nay có sư phụ ở bên người. Ta rất an tâm. Trên bầu trời chỉ có lác đác mấy vì sao. Không giống chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Luôn là có thể nhìn thấy đầy trời sao. Nhưng là có sư phụ ở. Nơi nào không phải là như thế. Ta cùng sư phụ ngồi lên chiếu thượng. Yên lặng một trận. Ta móc ra một cây nhang yên đưa cho sư phụ. Nói đến, sư phụ, ta nhìn thấy ngươi không mang tẩu hút thuốc lá. Nếu không rút ra điếu thuốc thơm. Loại này lá thuốc lá không sức lực. Không chỗ nói. Không hút. Sư phụ không chút do dự cự tuyệt ta. Dừng một cái. Sau đó nói với ta đến. 3 năm không thấy. Tiểu tử ngươi nghiện thuốc lá nặng không ít a. Thói hư tật xấu học một thân. Hương canh cũng không thấy phao. Phao hương canh. Sư phụ. Kia quá xa xỉ. Một tuần lễ có thể phao một lần. Ta đều cười. Ngược lại cũng quá khi còn bé nền móng thời gian. Không có vấn đề. Ngươi yêu cầu môn học ta nhưng là một chút không bỏ lại. Ta còn học được rất nhiều thuật pháp. Ta giống như là một đứa bé tựa như với sư phụ khoe khoang. Ta không có hỏi sư phụ 3 năm này đi làm những gì. Nếu như sư phụ muốn ngay từ lúc 3 năm trước đây trước khi đi thì sẽ cùng ta giàu gì. Mới vừa rồi cũng sẽ nói tới một chút. Hắn một chút cũng không muốn nói ý tứ. Ta cũng sẽ không hỏi. Ta tin tưởng sư phụ chỉ có thể thương yêu ta. Không phân nửa hại ta ý tứ. Nếu như đến hắn cảm thấy có thể nói ngày hôm đó. Ta sẽ cùng ta nói. Học được không ít. Ngươi còn kém xa nột. Môn học không thể ném. Ngươi biết. Công lực loại vật này chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Sư phụ nhàn nhạt nói đến. Có thể tiếp nhận đến hắn còn nói đến. Ngươi cái tuổi này so với ta cái tuổi đó hẳn là cường một ít đi. Nếu không ngươi cũng không khả năng từ cái kia trong trại chạy thoát được đến. Theo ta nói tường tận nói đi. Ta lần này trở về. Trước đi một chuyến ngươi Lý Sư Thúc nơi đó. Hiểu không tính là quá cặn kẽ. Hướng về phía sư phụ ta đương nhiên không có bất kỳ giấu giếm. Đem hết thảy ngọn nguồn. Bao gồm chi tiết đều nói cho sư phụ. Chẳng qua là đối với Như Tiết cảm tình. Ta không tốt lắm ý tứ nói quá cặn kẽ. Chính là hơi chút nói tới xuống. Sư phụ nghe xong hết thảy. Lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Có ý tứ. Đem đồ đệ của ta làm uy sâu trùng thức ăn gia súc. Tiếp đó. Sư phụ không có nói gì nhiều. Đang trầm mặc một hồi mới đối với ta nói đến. Cái này chạy. Thật ra thì chúng ta ngành đã sớm muốn xử lý. Nguyên vốn còn muốn trì hoãn vài năm. Bất quá bởi vì một ít rất chuyện trọng yếu. Sẽ không lại trì hoãn. Lần này. Người có thể trốn ra được. So với ta dự đoán còn phải may mắn chút. Như Tuyết, người mình tiến bộ, còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân. Là bởi vì cái kia Cao Ninh a. Sư phụ, người biết cái kia Cao Ninh. Người nghĩ rằng ta thật là thần tiên. Cái gì cũng biết. Cái này Cao Ninh sợ rằng sẽ tiến vào ngành trong danh sách. Hắn ở đâu là ôm đi một viên trứng trùng. Hắn sợ là ôm đi một viên so với bom nguyên tử còn đáng sợ hơn đồ vật. Sư phụ nói tới chỗ này thở dài một tiếng. Sư phụ, người thật giống như biết rất nhiều chuyện. Người có thể hay không rất cặn kẽ cùng ta nói một chút. Ta rất muốn biết cái này chạy. Còn có kia sâu trùng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy được sư phụ ta biết. Sư phụ đứng lên, đi mấy bước, sau đó mới nói đến. Hết thảy các thứ này, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Nhiều nhất sẽ ở Bắc Kinh ngây ngô 2 ngày. Chúng ta sẽ lên đường. Trước đi một chuyến Nguyệt Yển Miêu Trại. Sau đó liền xử lý Hắc Nham Miêu Trại sự tình. Cho nên, ta không có ý định giấu giếm ngươi. Ở lúc trước, ta là quá mức bảo vệ ngươi. Bởi vì ta cho là có thể cùng ngươi rất lâu. Nói tới chỗ này, sư phụ dừng một cái. Lòng ta lại một lần bị nâng lên. Lời này có ý gì? Nan đạo hắn sẽ còn đi. Sư phụ nhưng không để ta đặt câu hỏi khoát khoát tay. Ta ở đâu đều không phải là tối vấn đề trọng yếu. Ngươi còn ý thức được sao? Ta ở đâu? Ngươi có phải hay không tùy thời có thể tìm tới ta cũng không là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là, ngươi muốn, ngươi còn phải gánh lên một ít trách nhiệm. Cho nên, ta muốn cho ngươi, sư phụ lời nói này, cuối cùng để cho ta tâm để xuống. Nhưng là sư phụ lại chắp hai tay sau lưng, xoay người nói với ta đến. Trại sự tình trước để ở một bên. Bây giờ ta muốn cùng ngươi nói một chút như tiết sự tình. Ta thoáng cái cũng không biết nói cái gì. Đối mặt sư phụ, ta thật rất khó mở miệng đi nói ta cảm tình. Ta có chút ngượng ngùng nói đến. Sư phụ, cái này có gì tốt như tuyết nàng nói nàng không thích ta. Ta nhìn ngươi kia không tiền đồ dáng vẻ. Nàng không thích ngươi, có thể sử dụng chính mình mệnh tới cứu ngươi. Có thể không tiếc thả ra bản mệnh cổ cứu ngươi. Ngươi cũng đã biết, ở miêu nữ, đặc biệt là cổ nữ xem ra, có lúc bản mệnh cổ so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Sư phụ trừng ta liếc mắt, ngươi nói như tuyết nàng yêu thích ta. Đối mặt quá mức để ý cảm tình, không có người nào có thể làm được không lo được lo mất. Cũng không có ai có thể làm được hoàn toàn tự tin. Ta có chút không dám tin tưởng. Dù sao như tuyết là kiên quyết như vậy cự tuyệt quá ta. Hơn nữa ta cũng không biết như tuyết dựa vào cái gì sẽ thích ta. Thích đến không tiếc bản mệnh cổ cứu ta trình độ. Đúng vậy, nàng thích ngươi. Ngươi cũng có thể thích nàng. Ngươi có thể cùng nàng lưỡng tình tương duyệt chung một chỗ. Cái này không có gì hay trốn tránh. Đuổi theo nàng, đi yêu nàng một ít ngày. Là ngươi nên cho nàng. Nhưng là chẳng qua là chung một chỗ một ít ngày. Tiếp đó, muốn xem ngươi lựa chọn. Còn có như tiết lựa chọn. Ngươi phải biết, có lúc, yêu cũng là một loại tôn trọng. Mà ngươi cũng, sư phụ nói tới chỗ này. Giống như là nhớ lại cái gì chuyện cũ. Thở dài một tiếng. Sau đó chính là thật dài yên lặng. Mà ta cũng cái gì? Ta thoáng cái khẩn trương. Sư phụ nhìn ta nói đến. Ta muốn xem ngươi lựa chọn. Nói cách khác mà ngươi cũng phải lựa chọn. Nhưng là, ngươi nhớ, vô luận ngươi làm gì lựa chọn, sư phụ sẽ không can thiệp ngươi lựa chọn. Liền là như thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.